5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, cái này rắn làm sao như thế lớn. Lão Vương, ngươi nói cho ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng Lôi sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Chính Vũ. Hảo hảo một cái hướng tới cho ta trị mấy cái công tử ca nhi tới. Là tới làm thái thượng hoàng sao? Ta cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Đại lãnh đạo tự mình gọi điện thoại phách bàn. Ta có thể làm sao? Vương Chính Vũ khổ cáp cáp. Lão hoàng ngươi liền nhẫn một hai ngày đi. Lần này phát trực tiếp rất nhanh liền kết thúc. À, lời này ngươi vẫn là nói với Ngọc Kỳ đi thôi. Người tiểu cô nương hiện tại cũng nhanh khóc. Hoàng Lôi lạnh lùng nói xong quay người lần nữa tiến vào sân nhỏ, bành bằng, ai, đi đem Băng Tráng gọi tới, nhường hắn đem cá lấy về. Được, Tô Thần nguyên bản cùng Vương Thông Thông Tần Phân ngồi tại trong lương đình, nghe vậy lập tức giơ lên tay nhỏ tay, bành bằng ca ca, thần thần cũng muốn đi. Tốt lắm, Vương Thông Thông hiếu kỳ, thần thần. Trong thôn chơi rất vui sao? Chơi vui, già già nãi nãi đối với thần thần cũng rất tốt. Còn có tiểu bàn ca ca, già già nãi nãi người cũng nhận biết à. Nãi nãi cho thần thần đưa ăn, già già cho thần thần làm áo tơi. Hắn tay nhỏ một chỉ, Vương Thông Thông cùng Tần Phân liền thấy treo ở dưới mái hiên nhỏ áo tơi. Ha ha, cái đồ chơi này ta còn không xuyên qua à. Chính là quá nhỏ, bằng không, Tô Thần nãi thanh nãi khí 10 điểm tự hào mà nói. Gia Gia biết làm, Vương Thông Thông cùng Tần Phân liếc nhau. Hai người cùng nhau đứng dậy, bốn người đi ở trên đường nhỏ. Nồi bát bầu bồn không biết cái gì thời điểm trở về. Vòng quanh Tô Thần không ngừng vui chơi chạy tới chạy lui. Cái nồi tiểu oản nhỏ bầu chậu nhỏ, không nháo. Tô Thần nhiều lần bị mấy cái chó con ngăn trở đường đi kém chút té ngã. Cho nên nói một tiếng, mấy cái chó con lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh. Vương Thông Thông nhìn xem hiếm lạ. Thần thần, cái này mấy cái chó đều là ngươi huấn luyện à? Như thế nghe lời, Tô Thần quyết miệng, cái nồi tiểu oản nhỏ bầu chậu nhỏ mới không nghe lời đâu. Bọn chúng mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Bành bằng giải thích, đó cũng là bởi vì tiểu mãng tại nha. Bọn chúng sợ tiểu mãng không ăn bọn chúng. Tiểu gia hỏa giải thích, tiểu mãng, Vương Thông Thông hiếu kỳ. Tiểu mãng là, thần thần bằng hữu, một cái bạch sắc mãng xà. Có chút lớn, hiện tại ngay tại trong sơn động lột xác đâu. Bành bằng nói hàm hàm sờ lên đầu. Đúng rồi, Thông ca. Tần Phân, các người hướng hướng đừng quá kinh ngạc. Tần Phân bĩu môi, nhóm chúng ta cái gì việc đời chưa thấy qua. Có cái gì tốt kinh ngạc? Bành bằng ngượng ngùng lại gãi gãi lỗ tai. Cũng thế, bốn người rất mau vào thôn. Dọc theo đường ngoài phòng lão nhân nhìn thấy Tô Thần nhao nhao vấn an. Thần thần nha, vãn cơm ăn không có nha. Thần thần. Nãy nãy nơi này có khoai lang khô, ngươi cầm một điểm ăn a. Ôi các ngươi những hài tử này, tiểu thần, thần thần sao có thể đói ra đây? Đến, đây là dưa leo. Vương Thông Thông cùng Tần Phân nhìn xem Tô Thần một đi ngang qua đến. Trong ngực tràn đầy ăn, hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Những lão nhân này quá đáng thương. Đứa bé cũng đi bên ngoài làm việc a, cho nên nhìn thấy cái tiểu hài tử đã cưng chiều, chính là a, những người này cũng quá bất hiếu a. Xem những này ra ra nãi nãi cũng tốt già rồi. A Tráng nhà tại ông Thảo thôn bên kia, bốn người đi qua xem xét. A Tráng ngay tại ngoài trời tắm vòi sen, nhìn thấy Tô Thần bọn người tới, hắn cuống quýt đem trên người bọt biển hướng rơi chạy vào trong phòng. Rất nhanh một thân chỉnh tề ra. Thần thần, bành bằng, ếch, đây là Thông ca, đây là Tần Phân, các người tốt, các người tốt. A Tráng đối với hai người cười cười rất nhanh tức, ngồi xuống, thần thần, ngươi có phải hay không còn không có ăn vãn cơm nha? A Tráng ca ca trong nhà, tiểu gia hỏa quyết miệng, A Tráng ca ca, thần thần có ăn, hắn ra hiệu A Tráng xem trong lồng ngực của mình vuốt ve một đống lớn ăn. A Tráng cũng không để ý, trực tiếp quay người vào nhà, rất nhanh cầm một cái nhỏ bánh gato ra. Hắc hắc, đây là A Tráng ca ca cố ý mua cho ngươi. Tạ ơn A Tráng ca ca, tiểu gia hỏa trong ngực đồ vật quá nhiều. A Tráng bận bịu lại đi vào nhà cho hắn tìm cái túi lắp đặt. Lúc này mới tò mò nhìn Bành Bằng. Bành Bằng, ngươi tìm ta? Nhóm chúng ta hôm nay tại trong suối bắt rất nhiều cá. Hoàng lão sư nói nhóm chúng ta bắt nhiều như vậy đoán chừng các ngươi gần cũng không có gì cá ăn. Để cho ngươi kêu người đi đem cá cầm trong thôn phân ra. A Tráng kinh ngạc. Tiểu thần tiên hôm nay đi bắt a? Bành Bằng trừng mắt, A Tráng bận bịu ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia, quên đi, tốt, ta cái này đi hô người. Mắt thấy hắn muốn chạy xa, Bành Bằng lại hô một tiếng. Các ngươi nhanh lên a, nhiều cá như vậy trực tiếp cho, không lấy tiền. Vương Thông Thông kinh ngạc, Bành Bằng gật đầu, trong thôn lão nhân chiếm đa số. Tất cả mọi người rất hiền lành, cũng thường xuyên cho nhóm chúng ta tặng đồ. Có qua có lại nha. Tần Phân hiểu rõ, vẫn rất có ý tứ. Mấy người đi vào Lưu Nhị Thúc nhà. Lưu Nhị Thúc đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn thấy Tô Thần bận bịu lại đi làm đường trộn lẫn dưa leo. Lại đem thu mật dưa cho Tô Thần trang một cái. Biết được Vương Thông Thông hai người muốn định chế áo tơi. Hắn liên thanh đáp lại, không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức giúp các ngươi làm, ngày mai liền có thể cầm. Trên đường trở về, Vương Thông Thông bĩu môi, nơi này ngoại trừ an tĩnh một điểm, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Tần Phân gật đầu, ta cũng cảm thấy, phát trực tiếp ở giữa người xem nghe được bọn hắn, một mảnh, ha ha ha, siêu cấp đánh mặt hệ thống đã thượng tuyến. Nhắm chuẩn mục tiêu Vương Thông Thông Tần Phân, hiện tại nhiều coi nhẹ, chờ sau đó liền phải chấn kinh, cái gì cũng không nói, ngồi đợi đánh mặt, muốn nhìn mặt của bọn hắn sẽ sưng thành bộ dáng gì. Bành Bằng nghe được lời của hai người hàm hàm cười, hướng tới sinh hoạt vốn chính là cuộc sống bình thường, không có gì lạ thường, bất quá Hoàng lão sư tay nghề rất không tệ. Thông ca Tần Phân các ngươi vãn trên có thể ăn nhiều một chút. Nhấc lên ăn, Tô Thần, a, kêu một tiếng. Thế nào thần thần, tiểu kim còn không có cho ăn đâu. Tiểu gia hỏa vội vàng chạy đến nước nhỏ rìa đường. Tiểu kim, Vương Thông Thông cùng Tần Phân hiếu kỳ theo sau. Liền yếu ớt sắc trời nhìn thấy nước nhỏ chặng đường một cái kim sắc cá chép lớn bơi ra. Hướng về phía đám người một trận vẫy đuôi, sau đó nôn mấy cái bong bóng ra. Tô Thần tay nhỏ chạm vào ba lô nhỏ, xuất ra mấy khỏa quả hạch lột ra. Tiểu Kim, cho. Tiểu Kim mở miệng một tiếng quả hạch, chờ Tô Thần đứng dậy rất nhanh lại lung lay cái đuôi du tẩu. Con cá này thật tham ăn. Vương Thông Thông đánh giá. Tần Phân gật đầu. Cái nào sủng vật không tham ăn a? Không phải vậy làm sao có thể huấn luyện như thế nghe lời? Nói cũng phải, Bành Bằng ở bên cạnh họ kéo ra khóe miệng, cũng không nói phá, chỉ là mấy người mới lên bậc thang, chỉ nghe thấy một đạo hoảng sợ thét lên, ngay sau đó một cái bóng người quen thuộc theo phòng cây nấm sau chạy ra. Má ơi, rắn, ai ai ai? Vương Thông Thông giữ chặt chạy người. Cần thiết hay không? Không phải liền là rắn sao? Tần Phân cũng gật đầu. Đúng thế. Cần thiết hay không? Có phải hay không một cái bạch sắc mãng xà? Ngươi không phải có nuôi hoàng kim mãng? Ta. Người kia còn muốn giải thích. Khóe mắt liếc về bạch sắc cái bóng. Vội vàng tránh sau lưng Vương Thông Thông. Vương Thông Thông hiếu kỳ nhìn lại. ngay lập tức ánh mắt nhô lên, cả người run nhè nhè. Tần Phân hai chân như nhũn ra, một tay vịn bành bằng. Ta, má ơi, cái này rắn làm sao như thế lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.